Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 19, tập đoàn Phó Thị. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi biết một vị giáo sư tâm thần có năng lực rất tốt. Đây là số điện thoại của ông ấy. Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm chữa bệnh mất ngủ. Anh có thể đi đến đó khám bệnh. Có lẽ ở đó sẽ giúp được cho anh. Tần Hạ vẫn không đành lòng. Cô ghi vào một mẩu giấy và đưa cho Phó Thiên. Phó Thiên không trả lời. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Thái độ im lặng khiến người ta cảm thấy áp lực. Tần Hạ càng ngày càng khó chịu. Ngón tay siết chặt khi cầm tờ giấy. Khéo léo nói, mất ngủ không phải là bệnh đặc biệt nghiêm trọng. Đúng không? Đó là tất cả sự giúp đỡ tôi có thể giúp anh. Hiện tại tôi rất nóng lòng muốn đi đến đoàn phim. Đây rõ ràng là đang đuổi người. Đôi mắt Phó Thiên ngưng đọng lại. Và anh nhận lấy tờ giấy ghi chú mà không cho cô cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì. Buông ngón tay ra, Tần Hạ trong lòng thở dài một hơi. Xoay người trở về phòng. Sau khi thay quần áo xong liền đi ra. Nhìn thấy thân ảnh tráng kiện đang ngồi trên sofa trong phòng khách không nói một lời. Bầu không khí có phần phiền muộn. Trước khi đi ra ngoài, Tần Hạ quay đầu lại ngập ngừng nói. Tôi đi đây, nhà cửa, anh không cần dọn dẹp đâu. Khi trở về tôi sẽ tự dọn dẹp. Cánh cửa đóng lại, chắn ngang tầm mắt, Tần Hạ thở dài, cô thông cảm cho Phó Thiên. Nhưng đây là điểm mấu chốt của cô. Không thể bỏ qua, trên đường Tần Hạ đi đến đoàn phim. Một chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu đã xuất hiện ở phía dưới căn hộ của cô. Phó Thiên, trong bộ Âu phục thẳng tắp, lạnh lùng bước xuống. Dáng người cao gầy và khuôn mặt điển trai, chẳng khác gì một người mẫu. Một thanh niên bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng với một cặp kính gọng vàng trên sống mũi. Không cản được đôi mắt sắc sảo kia, nhìn thấy Phó Thiên liền bước nhanh đến mở cửa xe. Giọng điệu cung kính, chủ tịch, Phó Thiên ừ một tiếng, rồi ngồi vào, người thanh niên lập tức đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái phía trước rồi cầm còi chạy ra ngoài. Tôi sống trong căn hộ này lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Người đàn ông này đẹp trai quá. Xe của anh ta vẫn là Rolls-Royce Phantom, và anh rất giàu có. Tại sao một người đàn ông như vậy không phải là bạn trai của tôi? Một người phụ nữ vừa đi mua đồ ăn sáng trở về đã cất giọng kinh ngạc. Hồi lâu mới nhìn hướng chiếc xe sang trọng lái đi. Chủ tịch, ngài muốn trở về nhà hay công ty? Trương Ngọc Châu, trợ lý của Phó Thiên, rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của chủ tịch yêu cầu anh đến đây vào buổi sáng. Phó Thiên dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt sắc bén lại, nói, đi công ty, giọng nói lạnh lùng, vâng, thưa chủ tịch, Trương Ngọc Châu đã quen với giọng nói như vậy. Khi đến công ty, Phó Thiên bước xuống xe. Phát ra hơi thở lạnh lùng khó ai có thể đến gần được. Bước vào trụ sở của tập đoàn Phó Thị cao ngất trời. Bước vào đại sảnh, những lời chào hỏi run rẩy của nhân viên vang lên khắp lối đi. Chủ tịch, Trịnh Dung đã đến, đang chờ ngài ở phòng khách. Trên tầng cao nhất, Trương Vân Vân, nữ thư ký đang ở trước bàn làm việc. Nhìn thấy chủ tịch tới, lập tức đứng lên, Phó Thiên khuôn mặt lạnh lùng. Đi qua mà không liếc mắt nhìn lấy một cái. Điều này làm cho nữ thư ký thất vọng. Người đang cố gắng thu hút sự chú ý của chủ tịch và ngồi lại vị trí của mình. Trịnh Dung nghe thấy bên ngoài có tiếng nói liền biết Phó Thiên đã trở lại. Đợi một hồi không thấy anh đến phòng khách tìm hắn. Đi ra mới phát hiện căn bản người ta không quan tâm tới mình một chút nào. Dậm một tiếng, liền xông vào phòng chủ tịch. Anh thật quá nhẫn tâm. Thư ký của anh không nói với anh là tôi đang ở phòng khách sao? Giọng nói cất lên trước khi người đó đến. Phó Thiên phớt lờ hắn, mở văn kiện đầu tiên do trợ lý của anh đưa vào. Nhìn lướt qua 10 dòng, quả nhiên không có vấn đề gì. Lập tức ký tên như rồng bay phượng múa. Mẹ kiếp, tôi đang nói chuyện với anh. Bị coi thường Trịnh Dung nhất thời bất mãn. Một tay chụp lấy văn kiện ở trên. Cách chương.